Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 88. Một lúc sau, xe tôi và xe Brenda dừng lại ở một góc đường. Tôi phóng xuống xe rồi mở cửa chiếc xe Nova, leo lên ngồi phía sau. Brenda ngồi im không nói gì, nhưng Laura thì quay lại nhìn tôi và nấc lên một tiếng kêu khẽ. Nhìn phớt qua mặt nàng thì tôi biết nàng là một tay lậm xì ke hạng nặng. Tuy rằng nàng rất đẹp, tuổi nàng có thể lớn hơn tôi chừng 10 tuổi, nghĩa là đang vào ở cái lứa tuổi sung sức nhất của cuộc đời, nhưng mắt thì sâu hóm và lờ đờ, tôi chẳng lạ gì những khuôn mặt này. Tôi đóng cửa xe hỏi nàng bằng một giọng cộc cằn. À, chiếc xe đó chở bao nhiêu cân bom? Bom gì? Tôi không biết ông nói gì cả. Đừng có làm cho tôi nổi giận. Không, không, tôi không biết gì cả. Không có thì giờ để phí với cái con nhỏ này, tôi chồm tới trước vung tay toàn tát cho nó một phát tóc tóe lửa, thì Brenda đã la lớn. Không, không, không được, Frank. Tôi không thể để cho ông hành hung một người đàn bà trước mặt tôi như vậy. Laura, xin tự giới thiệu, tôi tên là Brenda, cô cứ việc bình tĩnh, không ai dám làm trò gì đâu. Giọng nói của Brenda sang sảng tựa hồ như giọng nói của một nữ tướng làm tôi hốt hoảng dừng tay lại. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên khi với chính mình, không ngờ một thằng vừa mới bắn giết 8 mạng người trong vòng nửa tiếng đồng hồ như tôi lại có thể chùng tay bởi tiếng quát của một con đàn bà như thế này. Có lẽ ngay cả Brenda lẫn Laura cũng ngạc nhiên luôn về thái độ phản ứng của hai người. Brenda xuống giọng nói nhẹ nhàng hơn. Please, Mr. Lee, tôi xin lỗi. Tôi không thể nhìn thấy cảnh ông hành hung một người đàn bà như thế. Mong ông thông cảm cho tôi cũng là một người đàn bà. Lúc ấy tôi hơi quê, không biết nói gì nên chỉ nhìn Laura và lặp lại câu hỏi. Xin cô trả lời cho tôi biết, chiếc xe đó có bao nhiêu ký bom? Không có tiếng trả lời. Mẹ kiếp, nó lì như thế mà Brenda không cho mình đánh nó, biết làm gì đây? Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện, liền hỏi với Brenda. Cô á, cho sổ máy xe đi, tôi chỉ cho cô coi cái này. Laura nhìn tôi với cặp mắt đầy sợ hãi. Brenda sổ máy quẹo xe ra chạy theo lời chỉ dẫn của tôi. Một lúc tôi chỉ vào chiếc Cadillac nằm bên đường và nói, Brenda, cô tốp ngay bên chiếc Cadillac này. Brenda giảm tốc độ để quẹo vào. Tôi hỏi Laura, chắc cô nhận ra chiếc Cadillac này chứ? Laura gật đầu một cách miễn cưỡng. Brenda vừa thắng chiếc xe để đậu vào bên hông chiếc Cadillac thì nàng bỗng rú lên một tiếng thê thảm. Còn Laura đưa tay ôm lấy miệng và rú lên theo. Tôi mỉm cười nhẹ và thông cảm cho hai con đàn bà. Hình ảnh hai xác chết bị bắn nát đầu với máu óc bay đầy trong xe là một hình ảnh mà ngay cả tôi nếu bất ngờ nhìn thấy cũng phải rú lên, huống gì hai người đàn bà này. Brenda vừa nói vừa sang số xe, tôi ngồi phía sau nhưng cũng cảm thấy được cú giật tới trước của hộp số. Brenda nói, Tôi phải ra khỏi nơi đây, hình ảnh này bệnh hoạn quá, tôi không có thể nhìn được. Tôi nói như ra lệnh, không, cô phải chờ một chút. Brenda thò chân đạp thắng. Tôi quay nhìn Laura, hất đầu sang chiếc Cadillac và gằn giọng hỏi, tôi nghĩ chắc cô biết hai nhân vật này. Laura bật đầu ra phía sau, đưa hai tay ôm lấy mặt không trả lời. Brenda nói như gào, chúng mình phải đi. Tôi biết nàng đang ở trong một cơn xúc động, nhưng tôi vẫn tảng lờ hỏi Laura một lần nữa, cô có muốn chết như tụi nó không? Brenda ố lên một tiếng rồi nói, please, Mr. Lee. Nhưng Laura thì lại quay nhìn tôi và thốt nhiên đưa tay của nàng xuống, nắm lấy đùi tôi. Nàng nói, Mr. Lee, xin cho tôi đi. Cô phải trả lời cho tôi biết là cô biết tụi này. Chính tôi là người chạy sau hai chiếc Cadillac, một của cô và một của tụi này. Chính cô là kẻ bóp còi khi qua mặt tôi. Laura gật đầu, nói như khóc. Vâng, ông nói đúng, xin cho tôi được phép cắt nghĩa. Thế là tốt rồi, tôi gật đầu ra dấu cho Brenda ra đi. Mình trở lại chỗ hồi nãy cho tôi lấy xe. Còn cô, Laura, nếu cô muốn sống thì phải thành thật với tôi. Bây giờ, cô cắt nghĩa cho tôi nghe những gì mà cô nghĩ là tôi muốn nghe. Laura gật đầu đưa hai tay chùi nước mắt. Tôi không phải là một người xấu. Tôi cười. Chẳng có ai là người xấu cả. Brenda xem vào. Please, Mr. Lee, đừng làm cho cô ta đau khổ thêm nữa. À, tôi xin lỗi. Tôi nói thế và nghĩ rằng hình như bọn đàn bà này là một sợi dây ràng buộc nào đó với nhau rất là bí mật, rất là thiêng liêng. Laura tiếp. Thưa ông, tôi nói thật, tôi không phải là một người xấu. Ít nhất là tôi bắt đầu không phải là một người xấu. Nàng khóc. Lần này thì tôi không nói gì cả, nhưng Brenda thì lại đưa tay sang nắm lấy Laura. À, tôi hiểu, Laura. Xin cô hãy tiếp tục. Chúng tôi cũng không phải là những người xấu. Chúng tôi giống như cô. Chúng tôi muốn giúp đỡ cô. Xin cô đừng có khóc. Câu nói tiếp theo của nàng làm tôi và Brenda giật nảy mình lên. Tôi bị dính vào bọn Romano cũng bởi vì thằng đại quý Saki. Brenda quay đầu thật nhanh ra phía sau liếc nhìn tôi. Jesus Christ. Tôi chồm người tới trước hỏi. Thằng đại quý Saki làm gì? Chồng tôi bị một chuyện rắc rối với pháp luật. Đúng ra thì anh ấy bắt đầu ham chơi với bạn bè nên hút thử xì ke. Mới đầu thì hút nhưng sau đó thì trưởng thành qua cái việc bán lẻ xì ke đã có đủ tiền mà hút. Tôi đang làm y tá trong nhà thương. Hầu như ngày nào cũng phải làm thêm giờ phụ trợ để cũng nên chẳng biết cái gì cả. Anh ấy bị mất việc gần một năm nên mới ra cái nông nổi. Chiếc xe lúc này đã trở về chỗ cũ. Brenda đậu xe vào lề tắt máy. Chúng tôi ngồi trong xe nói chuyện. Laura tiếp. Có một tối đi làm ca đêm về không thấy ảnh ở nhà. Người hàng xóm chạy sang nói cho tôi biết hồi chiều cảnh sát xông vào nhà và bắt ảnh đi. Mới đầu tôi tưởng chỉ đây là một sự lầm lẫn. Cảnh sát không có lý do gì để bắt anh Joe hiền lành của tôi được. Nhưng một cái cuộc điện thoại gọi vào sở cảnh sát thì tôi mới biết hết sự thật. Tôi lên đóng tiền thế chân cho ảnh tại ngoại hầu tra. Trở về nhà, anh Joe thú thật với tôi hết mọi chuyện. Tôi nhớ đêm đó, tôi khóc suốt đêm tới sáng. Ngày hôm sau, tôi nghĩ làm nằm ở nhà thì có người bấm chuông cửa. Tôi vì đau khổ và buồn bực quá nên vô ý. Mặc nguyên cái áo ngủ rất mỏng. Chắc cô biết loại áo ngủ của những tay playboy muốn cho vợ mình mặc. Đi ra mở cửa. Người gọi cửa chính là ông đại quý cảnh sát Saki. Nhìn tôi gần như lõ lồ trong bộ quần áo ngủ mỏng. Ông ta mới đầu thì ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì qua cái ánh mắt của ông ta, tôi biết ông ta muốn cái gì rồi. Mãi đến lúc ấy tôi mới nhận ra sự vô ý của mình và rất là giận mình về cái cậu thả đó. Nói xin lỗi, tôi nói xin lỗi rồi tôi trở vào, kêu chồng tôi ra nói chuyện. Nói tới đó thì nàng lại khóc lên hu hu. Brenda mồi điếu thuốc đưa cho nàng. Hè, đừng có sợ khi phải khóc như thế. Vì khóc là một dấu hiệu của sự văn minh của con người. Dần tiến sĩ ăn nói có khác. Chắc tôi phải học thuộc câu này để hôm nào về nói với Linh. Khóc là một dấu hiệu của sự văn minh của con người. Hay lắm thay. Laura hít một hơi thuốc, thở khói rồi nói tiếp. Ê, tôi tưởng chuyện buổi sáng hôm ấy chỉ là một sơ suất nhỏ trong đời mình và mọi chuyện rồi sẽ đi qua. Nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ được là buổi sáng hôm ấy chính là một sự bắt đầu cho những chuỗi dài, những tai nạn mà tôi phải gánh chịu. Brenda hùng hổ bênh vực nàng ngay. Không, cái chuỗi bất hạnh của cô gây ra bởi cái thằng chồng khốn nạn của cô. Không phải bởi cô. Đã đến lúc phụ nữ chúng ta cần phải đứng lên ngang hàng với bọn đàn ông hèn hạ, khốn nạn, ti tiện, bẩn thỉu, dâm dật. Brenda đi nguyên một tràng toàn là những lời lẽ không đẹp lắm. Nhưng tôi không nói gì. Laura tiếp. Lần này giọng có vẻ mạnh dạn hơn nhờ sự yểm trợ của Brenda. Có lẽ cô nói đúng, và đó là một điều tôi không thể nào ngờ được. Như đã nói, dù có sống đến 1000 năm nữa tôi cũng không thể nào ngờ được. Con ngài anh Joe nói với tôi rằng nếu tôi chịu ngủ với thằng đại quý cảnh sát một đêm thì thằng đại quý sẽ tìm cách xóa hết các tang chứng của anh ấy trong sở cảnh sát. Brenda nghe nói tới đó thì bung ra một tiếng chữ thề. Son of the bitch, Saki. Tôi làm việc trong sở cảnh sát. Tôi có nghe đồn về những chuyện như thế này nhưng tôi không có tin. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho người đàn bà này. Ai bảo rằng chỉ có đàn bà Việt Nam mới chịu khốn khổ, đàn bà Mỹ cũng có hơn gì. Nhưng chắc cô Brenda biết, dù tôi thương chồng tôi đến đâu, tôi cũng đâu có thể làm chuyện tồi bại đến như thế được. Tôi cương quyết từ chối. Giọng Brenda hấn hở. Tôi đồng ý với cô hoàn toàn. Anh Joe dở đủ trò với tôi, từ việc đòi ly dị cho đến việc đòi tự tử chết, cho đến ngay cả việc đòi giết tôi nữa. Tôi vẫn cương quyết từ chối. Ảnh phạm tội thì ảnh chịu, dù có thương ảnh tới đâu tôi cũng không bao giờ chịu làm việc tồi bại đó mà. Laura ngừng một chút để khóc. Brenda mồi cho nàng điếu thuốc nữa. Laura nói sau khi hỉ mũi vào cái khăn giấy. Cuối cùng thì ảnh chịu thua. Đúng ra tôi tưởng ảnh chịu thua. Một ngày ảnh dắt tôi đi ăn ở trong cái tiệm sang trọng. Chúng tôi ăn và uống rượu. Ảnh ép cho tôi uống thiệt là nhiều. Lúc ấy tôi đâu có biết cái gì. Thấy ảnh ép thì tôi cũng uống. Uống xong hơi ngà ngà say, ảnh rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi đi đâu thì ảnh bảo là ảnh có một người bạn có cái du thuyền, muốn mời tôi lên đó để ngắm thành phố New Orleans về đêm. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu. Và tôi thấy ảnh, tôi với ảnh lấy nhau đã gần 10 năm, có bao giờ thấy ảnh có người bạn nào có du thuyền đâu. Nhưng tôi cũng nghe lời ảnh. Chúng tôi lái xe tới bến tàu. Ảnh bảo tôi lên trước, ảnh trở lại xe lấy cái gì đó. Tôi lên xe thì gặp một người đàn bà rất đẹp và ăn nói rất lịch sự. Mời tôi vô cabin để chờ. Tôi chờ mãi cho đến khi con tàu nổ máy ra khơi. Brenda chửi "Son of the bitch, you sucky." Tiếp tục, Laura lại nói. Vì lúc ấy mãi nói chuyện với người đàn bà trong tàu và cũng hơi say rượu nữa nên tôi không để ý lắm. Đến chừng nhìn ra thì thấy mình đã ở ngoài bờ sông, và lúc ấy tôi mới sực nhớ tới chồng tôi. Tôi hỏi thì người đàn bà cười và giới thiệu tôi với người chủ nhân của chiếc tàu, tên là Brenda trả lời hộ cho nàng. Ê, cái thằng Son of the bitch đại quý sát ký. Phải. Tôi ngạc nhiên quá. Hỏi nó chồng tôi đâu thì nó cười bảo. Em phải tập mà làm quen đi. Cứ quên cái thằng chồng hèn hạ của em đi. Vì nó đã bán em cho anh rồi. Tôi khóc ngất. Thằng sát kia và người đàn bà lại dụ dỗ tôi. Bảo rằng có một thằng chồng hèn hạ như thế. Thì mình giữ để làm gì. Thôi thì cứ vui chơi đi. Tại đây có cô Ken nè, có xì ke nè, có đàn ông và đàn bà nè. Cứ hút cho đã và chơi bời một đêm đi, rồi mọi chuyện rồi sẽ qua hết. Phải vui chơi một đêm để trả thù cái thằng chồng hèn hạ của cô. Mà phải thành thật mà nói rằng lúc ấy tôi giận chồng tôi ghê lắm. Tôi không ngờ anh Joe lại có thể bán tôi cho tên đại quý dâm dục này. Và đang cơn giận hừng hừng như thế thì hai tiếng trả thù bỗng trở nên hợp lý và hấp dẫn với tôi. Vì thế tôi quyết định trả thù. Tôi quay lại quỳ xuống trước mặt thằng đại quý sắc kỳ và nói: ông hãy cởi quần ra, tôi sẽ làm cho ông sung sướng để trả thù cái thằng chồng hèn hạ của tôi. Chính nó đưa tôi đến con đường này và nó sẽ phải hối hận suốt đời. Thằng đại quý sắc kỳ nó cười hề hề, đưa hai tay cởi cái thắt lưng ra. Mãi cho tới hôm nay tôi vẫn còn nghe cái tiếng cười văng vẳng ấy bên tai. Brenda lại chửi thề. Không hiểu sao tôi không dám nói gì cả, vì có cảm tưởng rằng nếu ngay lúc này mà tôi mở miệng ra nói một lời gì đó, Brenda sẽ quay lại và tát cho tôi một cái vào mặt liền. Tôi có cảm giác như vậy, nhưng không hiểu sao Laura lại tiếp. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết tới cô Ken. Đó là đêm đầu tiên trong đời tôi biết làm tình với một người đàn ông lạ, biết làm tình tay ba. Đó là đêm đầu tiên trong đời tôi biết làm tình với người đàn bà. Brenda quay sang ôm chầm lấy Laura. Cả hai người đàn bà đều khóc lên rưng rức. Tôi ngồi im lặng, không biết nói gì. Tự nhiên tôi cảm thấy làm đàn ông là có một tội rất lớn. Một lúc sau hai người buông nhau ra, Laura nói tiếp. Đúng như lời hứa, thằng sắc kia phá hủy hết tăng chứng nên chồng tôi được miễn tố. Nhưng tôi phải trả một giá quá đắt. Kể từ hôm đó tôi bị khủng hoảng tinh thần. Vài ngày sau, chính tôi là người cầm điện thoại lên để gọi thằng Saki để xin được ra khơi với chiếc du thuyền của nó. Nó cho người tới đón tôi ngay và chúng tôi lại ra khơi, lại hút sách, lại làm tình tay ba tay tư, làm tình với đàn bà. Và vài lần như thế thì cô Ken đã trở thành một thứ không thể thiếu được đối với tôi. Tôi lần lần trở nên biến nhát ngay cả đến việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của mình nữa. Và chuyện gì đến nó phải đến. Tôi là y tá trong nhà thương, từ một người supervisor với số lượng 22 đồng một giờ mà cuối cùng lại bị mất việc vì cái tội biến nhát và ăn cắp. Từ ngày đó tôi không còn là tôi nữa. Laura lại khóc một lúc rồi nói tiếp. Rồi có một tối anh Joe quỳ trước mặt tôi khóc lóc và xin tôi tha lỗi. Anh ấy hối hận thiệt tình. Anh đề nghị chúng tôi bán nhà mà đi một tiểu bang khác làm lại cuộc đời. Nhưng tôi lắc đầu, nói với ảnh là mọi việc đã quá trễ rồi. Tôi không muốn làm lại cuộc đời nữa. Và dù có muốn thì cũng không thể nào làm lại được sau những gì đã xảy ra cho tôi. Ảnh ôm lấy tôi rồi khóc ngất lên, đòi làm tình với tôi một lần cuối. À, tôi quên nói với cô rằng từ lúc trở về nhà sau cái đêm kinh hoàng đó, tôi không còn đụng đến người của tôi, ảnh nữa. Tôi cự tuyệt. Tôi nói chẳng thà tôi làm tình với thằng đại quý Saki á, chứ không có chịu làm tình với ảnh. Và bây giờ thì mới thấy hối hận. Brenda hỏi, sao vậy? Vì như muốn trả thù thêm cho anh Joe, tôi bóc điện thoại gọi thằng Saki. Và tối đó tôi lại ngủ trên du thuyền với vài người đàn bà mới, đúng hơn là nạn nhân mới của thằng Saki. Ngày hôm sau lúc trở về nhà thì tôi không thấy anh Joe đâu cả. Thường thì ảnh có đi vào địa ngục tôi cũng không cần, nhưng hôm ấy hình như có một cái linh tính nào đó thông báo. Tôi đi khắp phòng tìm ảnh, vẫn không có thấy. Cuối cùng ra ngoài cái gara thì thấy cái xác chết của ảnh treo toàn tàn ở giữa gara. Hai người đàn bà lại ôm nhau lần nữa rồi buông ra và lo ra nói tiếp. Trong lá thư tuyệt mạng, ảnh chỉ đề vắn tắt có mấy câu. Mong em tha lỗi cho anh, nếu có thể, phải trả thù cho anh, người chồng tệ bạc của em, Joe. Nhưng việc trả thù thì chỉ là một ý muốn thôi. Lúc ấy thì tôi đã nghiện xì ke nặng lắm rồi, không thể bỏ thằng đại quý Saki được. Đúng hơn, tôi càng ngày càng bị lệ thuộc vào nó hoàn toàn. Tệ hơn nữa, đối với nó bây giờ tôi không còn hấp dẫn nữa. Thằng Saki luôn luôn có những con mồi béo bở và đẹp đẽ khác như tôi ngày xưa để dụ dỗ đưa lên cái du thuyền mà cưỡng hiếp. Laura mồi một điếu thuốc khác tiếp. Cô phải ngạc nhiên về những người đàn bà mà thằng Saki đưa lên du thuyền. Có cả vợ của luật sư, vợ bác sĩ, vợ giáo sư đại học đáng kính nữa. Tóm tắt lại, bất kể hạng người nào trong xã hội mà có rắc rối với pháp luật thì sẽ có hy vọng được ra khơi với thằng Saki hết. Lúc ấy thằng Saki không còn cho tôi lên du thuyền nữa, và nó sử dụng tôi như một con nô lệ. Có ngày nó bắt tôi làm việc mà tôi đã nghi từ lâu. Brenda nói ngay, bắt cô ngủ với người khác. Laura gật đầu. Đúng như thế, mới đầu tôi không có chịu. Nó tổ chức cho một đám người cưỡng hiếp tôi ngay trước mặt của nó. Theo danh từ của chúng nó là bề hội đồng. Sau đêm bị hành hạ bởi khoảng 10 người đàn ông thì tôi biết không còn có thể cưỡng lời nó được nữa. Tôi ngủ với tất cả những người nào mà nó muốn để làm đẹp lòng nó. Để thưởng cho tôi, nó lại cho tôi lên du thuyền để ra khơi. Tôi phải nói là kể từ đó thì được lên du thuyền là một phần thưởng lớn đối với tôi. Dần dần nó giới thiệu tôi với gia đình Gardino, rồi gia đình Bacconini, rồi cuối cùng là gia đình Romano. Laura ngừng nói, quay sang nhìn Brenda hỏi, tôi có thể làm một tí cocaine không? Tôi lên cơn nghiện rồi. Brenda gật đầu. Cô cứ tự nhiên đi. Laura móc bóp lấy ra một tấm gương nhỏ và một gói bột trắng nhỏ trong bao ni lông. Xin Mr. Lee đóng cửa để gió khỏi thổi. Tôi làm y lời. Laura đổ một mớ bột trắng ra cái gương nhỏ rồi một tay bịt lỗ mũi, cúi đầu kề mũi xuống tấm gương nhỏ mà hít một cái thật mạnh bằng lỗ mũi kia. Tôi chỉ nghe được một tiếng rột là thấy mớ thuốc cocaine biến mất một cách tài tình và gọn gàng. Nàng ngã người ra sau, mồi một điếu thuốc, nhắm mắt lim dim và nói, Ông có thể quay cửa xuống được rồi. Trong này ngộp quá. Tôi lại làm y lời. Laura bây giờ nằm im, nhắm mắt lại không nói thêm một lời. Lợi dụng lúc ấy tôi hỏi khẽ Brenda. Sao lúc nãy cô vào La Baron lâu vậy? Chuyện gì xảy ra? Tôi bước vào là thằng Jay đến ngồi với tôi ngay. Hình như nó biết tôi không phải là khách thường xuyên tới chỗ đó. Nói thiệt với ông là thằng đó ghê thiệt. Và tôi phải đóng vai là một người đàn bà giận chồng muốn đi chơi. Suốt lúc ấy tôi chỉ sợ ông bấm máy gọi cho tôi thì hỏng hết mọi việc. Nó có làm gì cô không? Brenda lắc đầu. Ê, cũng may là nó rất bận rộn. Nếu không thì chắc nó đã đem tôi vào phòng trong để đè tôi ra rồi. Kinh thiệt. Nhưng từ lúc tôi vào đó cho đến lúc tôi đi ra, cặp mắt cứu vợ của nó không hề rời khỏi tôi. Tôi chẳng làm gì được. Sao cô không bỏ đi ra liền? Tôi đã lỡ đóng vai một người dặn chồng để đi tìm vui, không thể bỏ đi một cách khả nghi như thế được. Thế lúc Laura bước vào, thằng Jay có để ý không? Brenda không trả lời mà quay lại nhìn Laura hỏi. Cô có quen với thằng Jay phải không? Laura gật đầu nhưng không nói gì. Hình như nàng đang ở trong trạng thái mà người ta gọi là phê, Brenda nói. Lúc Laura bước vào, thằng Jay nó nhận ra nàng ngay. Hai người trò chuyện một lúc thì thằng Jay giới thiệu nàng với một thằng bạn của nó. Hình như là dân biệt kích. Thế là thằng này cầm tay Laura dắt vào phòng trong. Một lát hai người trở ra, tôi thấy sợi dây xú chiên của nàng không còn nằm ở vị trí cũ. Tôi mới nói, ê, Brenda. Nàng nhún vai. Ông hiểu, đàn bà với nhau, bọn tôi rất để ý đến chuyện này. Ngay lúc ấy tôi biết có chuyện gì không được ổn rồi. Rồi nàng ra trạm điện thoại gọi. Gọi mãi, sau đó nàng bỏ đi, đi như chạy. Cô có gài được cái máy nghe lén không? Brenda lắc đầu. Không, nỗi cái việc giữ mình cho được trinh tiết nguyên vẹn thì đã chiếm hết thì giờ của tôi rồi. Nhưng tôi nghe được nhiều chuyện. Trước hết, đúng như ông nói lúc nãy, thằng Jay có một nhóm bạn lính biệt kích cũ của nó ngày xưa. Bọn này ở rải rác khắp nơi trong nước Mỹ và chỉ cần một cú điện thoại là chúng nó tề tụ về liền. Thằng Jay đã gọi chúng nó về để chuẩn bị chiến tranh với tụi Sì. Đồng thời tôi cũng nghe được một chuyện khác quan trọng về tụi Gardino với Bakunini. Nói đến đó, tôi nhìn thấy Laura cựa mình ngồi dậy. Tôi đưa tay làm dấu cho Brenda im lặng. Laura mồi một điếu thuốc và hỏi, quý vị còn muốn nghe lời kể của tôi nữa không? Tôi nói ngay, muốn chứ, xin cô tiếp tục. Tôi kể đến đâu rồi? Đến lúc thằng Saki giới thiệu cô với tụi Romano. Phải, tụi Sì này được một cái là chúng nó rất dồi dào, rất rộng rãi về cô Ken. Tôi nhớ lúc còn làm việc với thằng Saki, nó cung cấp cocaine cho tôi, nhưng với một mức độ rất là dè sẻn. Có khi còn hút nhiều hơn tôi nữa. Nhưng với bọn Sì thì khác, chúng nó cho hút thả vàng. Chúng nó lại còn rất điệu với người da trắng như tôi và làm tình rất lâu, rất dài. Chỉ có điều... Brenda hỏi ngay, điều gì? Bọn chúng nó rất tàn bạo, có nhiều cuộc làm tình... Hai cái vú trùi bị bầm dập cả tuần lễ. Tuy nhiên, nếu nhìn chung thì chúng nó làm tình đẹp hơn cả người da trắng mình và cái tụi da đen. Bọn đàn bà thường thích cà kê dê ngỗng về những chuyện lẩm cẩm này, nhưng tôi thì không. Tôi cắt đứt Laura. Cô làm cái gì cho tụi Romano? Sau khi bị thất sủng với thằng Saki, tôi biết rằng nếu tôi muốn... Còn xì ke mà hút thì tôi phải dây dưa với cái bọn này. Có thế thôi. Phải thành thật mà nói thì mới đầu tôi đến với tụi thằng Romano là bởi vì ép buộc. Nhưng dần dần thì tôi thấy rằng tôi có thể qua mặt thằng Saki mà đi thẳng với tụi nó luôn. Được một cái là chúng nó rất tin tôi. Và có một thằng thuộc hạng gọc còn đòi cưới tôi nữa nên tôi được luyện vào cái hàng khá tính cẩn. Chúng nó biết tôi sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện để có xì ke mà hút. Ngược lại tôi cũng biết chúng nó không thể thiếu tôi được. Và chúng nó nhờ chuyện gì thì tôi làm chuyện đó. Chuyện cô lái xe hồi chiều nay, xin cô nói rõ hơn, nó xảy ra như thế nào? Laura thở dài một cái ra vẻ hối tiếc rồi nói, chuyện nó bắt đầu như thế này. Chắc quý vị biết ngày hôm qua ở Phan Onai có một thằng da đen xông vào bắn phá. Tôi nghe nói nó giết tới mấy chục mạng người nhưng không biết có thiệt hay không. Tôi biết một điều là thằng đen đó là người của tụi Gardino. Tôi nín thở, Laura nói tiếp. Đúng hơn, khu vực Frank Water ngày xưa là của gia đình Gardino. Nhưng cách đây mấy tuần, khi ông trùm Charlie Gardino, đúng hơn với giang hồ, người ta gọi là Joe thằng Úc, chết thì tình hình thay đổi, mau như trở bàn tay vậy. Thay đổi như thế nào? Ông có thể xuống xe liền bây giờ và tóm cổ thằng bán xì ke ở đầu đường, hỏi nó coi thử. Nó được gia đình nào đỡ đầu thì nó sẽ nói cho ông nghe. À, nó sẽ nói gì? Nó sẽ nói nó được gia đình Gardino Bacconini bảo trợ. Tôi biết những tin tức của Laura rất xác thực vì một lý do đơn giản, nàng là dân hút xì ke. Là dân hút xì ke, Laura phải biết nhiều hơn Brenda hoặc Bảy Đen. Tôi không ngạc nhiên khi nghe nàng nói như thế. Ông Tommy đã nói cho tôi nghe điều này, nhưng tôi muốn hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc ăn. À, theo chỗ tôi biết là khu Frank Quarter là giang sơn của gia đình Gardino. Tại sao bây giờ tụi bán xì ke lại bảo là Gardino Bacconini? Laura cười. Cái chìa khóa quan trọng trong của vấn đề nằm trong tay thằng Chê. Ông biết bọn da đen bây giờ lỏng lắm, lỏng và ngu rồi ham nữa. Nhưng theo như những gì tôi biết thì thằng Chê mướn lại khu Frank Quarter của gia đình Gardino bằng một cái giá rất rẻ. Bởi vì ai cũng biết gia đình Gardino không giữ được hoặc không thèm giữ khu này nữa. Ai cũng tưởng rằng thằng Chê sẽ làm trùm khu Frank Quarter. Nhưng chẳng ngờ nó bị tụi Bacconini gài vào một cái vụ hiếp dâm và giết người lắng nhách nên nó phải dâng cúng cái khu Frank Quarter cho gia đình Bacconini trở lại. Lãnh thổ đã được phân chia như vậy thì tại sao lại có rắc rối với tụi xì Romano? Ông ngây thơ quá. Tôi không biết ông ngây thơ thiệt hay chỉ giả vờ. Nhưng dù sao, ông đã hỏi thì tôi phải nói. Đừng quên tôi còn là một tù nhân của ông mà. Tụi xì tôi mới dậy nhảy vào nghề nhưng chúng nó cũng muốn tiến thân chứ. Mà không tiến làm sao được khi chúng nó có đủ mọi thứ để tiến thân. Từ tiền bạc cho tới nhân lực, cho tới sự hung bạo. Laura thở dài một cái. Nói về sự hung bạo thì tôi nghĩ trên thế giới này không có ai bằng tụi xì đâu. Từ chuyện chúng nó làm tình với tôi nè, tôi suy nghĩ và biết rất rõ. Tóm tắt, chúng nó càng ngày càng lấn đất của tụi thằng Chê. Cuộc chiến tranh này đáng lẽ đã xảy ra lâu rồi, nhưng tại vì thằng Chê kẹt với pháp luật và phải bỏ đi một thời gian nên chiến tranh bây giờ mới xảy ra. Nó bỏ đi đâu không ai biết, nhưng nó trở về với có vài tuần thì bỗng nhiên có một thằng da đen tên Billy Douglas xuất hiện làm điên đảo tụi Romano. Những thiệt hại do thằng Billy Douglas gây ra hôm qua là một chiến thắng vĩ đại của thằng Jay Alwyn. Nghe đến đó, tôi thấy lỗ mũi của mình phồng lên, nhưng tôi cố nén cho nó chìm xuống và hỏi. À, chúng nó tính sẽ làm gì để trả thù thằng Billy Douglas? Laura cười khẩy. Thằng Billy the Black bây giờ chỉ còn là một cái xác chết biết đi thôi. Nhưng có một điều gì tôi phải công nhận là cái thằng này có tài sức quỷ nhập thần. Tôi không ai biết nó đến lúc nào và đi lúc nào hoặc ra tay lúc nào. Mới lúc nãy đây, 6 thằng an ninh xì bị bắn chết một cách bí mật. Không biết có phải là do nó hạ thủ hay không, nhưng cứ nhìn theo chữ ký thì ai cũng phải công nhận đó là chữ ký của Billy the Black. Việc làm này bọn xì tức điên người lên, chúng nó thề sẽ lột da thằng này một khi chúng nó bắt được. Brenda nghe nói như thế thì quay lui, liếc nhìn tôi như có ý thầm hỏi tại sao tôi có thể giết người nhanh như thế. Tôi nhún vai tảng lờ và hỏi Laura. Theo tôi nghĩ, một cuộc tấn công như thế ít nhất cũng phải có phép của gia đình Gardino hay Bacconini chứ. Chúng nó đâu có thể khơi khơi tấn công bằng một cách không chuẩn bị như thế được. Laura cười. Tôi biết một điều mà quý vị không có biết. Điều gì? Trước hết, tụi đen là một tụi vô kỷ luật. Những sự vô kỷ luật này thường thường không bao giờ nhìn thấy ở các gia đình mafia Ý. Đối với bọn Ý, tội bắn người không có phép là tội chết, hoặc ít nhất phải bị phạt rất nặng. Chuyện thứ hai tôi biết, tối hôm qua vụ Bacconini có gọi cho Romano để thương lượng. Chúng nó nói rằng chúng nó hoàn toàn trắng tay trong cái vụ đột kích ngày hôm qua. Mọi trách nhiệm đều nằm trong tay thằng Che. Nếu thế thì Che tự hào, tự đào cái lỗ cho mình rồi. Nhưng không biết tụi Romano có tên không? Laura gật đầu. Tôi nghĩ là có đó. Tụi xì nó khôn lắm. Có thể nói là khôn hơn tụi mình. Nhưng xin lỗi, ông là ai vậy? Có phải FBI không mà điều tra kỹ vậy? Brenda xen vào. Laura, cô cứ nghĩ rằng chúng tôi là bạn đi. Tôi hỏi Laura. À, như vậy có nghĩa là tụi Bacconini đã bắt tay với tụi Romano để chơi thằng Chế. Brenda nói. Chúng nó không chơi như... Nhưng thái độ ngồi im nhìn hai bên giết nhau sau cuộc chiến này, cuộc chiến mà tôi nghĩ rằng thằng Chê trước sau cũng bị tiêu diệt. Tụi Bacconini sẽ nhảy vào để tiêu diệt tụi xì luôn. Laura lại cười. À, hoặc có thể tụi xì sẽ lợi dụng việc này để bứng luôn cả tụi Bacconini luôn. Tôi ở gần chúng nó, tôi biết. Chuyện bom nổ ngày hôm nay chỉ là cái trò đánh đấm ban đầu để làm lạc hướng thằng Chê với tụi Bacconini. Cú knock out thực sự sẽ đến vào vài ngày tới hay tuần tới. Chúng nó đang cho nhập cảng bằng thuyền ít nhất là 50 tay súng từ Mỹ và từ Colombia qua. Chắc ông chưa biết tụi này, và tôi tưởng tôi cũng cần phải nói rõ thêm cho ông hiểu. Tụi này không phải là một nhóm dân anh chị thường, mà là nhóm khủng bố đã từng được tình báo của Fidel Castro huấn luyện du kích và khủng bố tại Cuba với cái giá 100.000 đô la một đầu người. Tụi xì ke có nhiều tiền mà. Chúng nó là một nhóm khủng bố tàn bạo và mạnh nhất thế giới, được trang bị vũ khí tối tân nhất thế giới. Có thể nói chỉ thua commando người nhái của Hải quân Hoa Kỳ mà thôi. Một khi tụi này đặt chân xuống thành phố New Orleans, thì bọn thằng Che và cái tụi Bacconini phải biết là ngày tàn của chúng nó đã tới. Chúng nó sẽ xâm lăng và nhất quyết nắm gọn toàn thể thị trường xì ke của Mỹ trong vòng 2 năm. Tôi nghe chúng nó thề như vậy đó. Nghe tới đâu thì tôi thấy lạnh mình tới đó, lạnh mình và hối hận vì buổi tối hôm nào đó không thí cho thằng da đen 25 xu để khỏi mà sống trong tình trạng này. Mẹ kiếp, mình tưởng sang Mỹ thì thoát nạn khủng bố của Cộng sản, nào ngờ sắp sửa đụng độ với đàn em của Cộng sản. Nhưng tôi để ý đến hai điều. Trước hết, nàng không nhắc tới gia đình Gardino mà chỉ nhắc tới Bacconini. Điều này có nghĩa là gia đình Gardino hoặc đã bị xóa tên trên bản đồ hoặc là quá yếu, không đáng kể tới. Chuyện thứ hai tôi để ý là nàng nói và nhận xét tình hình một cách rất sáng suốt. Chuyện này chứng tỏ nàng có một căn bản học vấn khá. Tôi không ngạc nhiên về chuyện này bởi vì nàng là một người y tá. Nàng ít nhất có phải 4 năm đại học, chưa kể các môn học chuyên môn. Brenda chen vào. Cô nói đúng. Và tôi biết chuyện này. Tụi Cuba được tình báo KGB Nga huấn luyện trước rồi đem cái kỹ thuật khủng bố đó dạy cho tất cả nữa. Nhưng ai trả tiền á? Từ bọn Ả Rập đến tụi Palestine, cho đến tụi buôn xì ke ở Nam Mỹ, cho đến tụi khủng bố Cộng sản biệt đội Cẩm Tử Đỏ ở Ý và ở Nhật, FBI với CIA biết rất rõ cái chuyện này. Tóm tắt, một khi chúng nó đã đặt chân lên thành phố này, thì đó sẽ là ngày tàn chẳng những của tụi thằng Che mà cả Bacconini lẫn Gardino. Cái tôi thắc mắc là không biết tụi Bacconini có biết chuyện này không. Laura nói, dù sao thì tôi cũng là người Mỹ như cô. Tôi phải nói là tôi cũng cảm thấy lo cho tụi Bacconini. Một lần nữa tôi để ý nàng không nhắc đến cái tên Gardino. Tôi lại hỏi, tại sao chúng nó lại cho bắt mẹ và vợ của thằng Lino? Chúng nó làm việc như thế. Nếu không giết được anh thì bắt gia đình anh để làm con tin và trả thù. Nhưng mẹ và vợ thằng Lino cũng chết rồi. Chết rồi? Tôi tưởng thằng Romano trả tụi nó về để đổi lấy cái địa chỉ của thằng Che chứ. Laura lắc đầu cười. Anh tin bọn xì là làm to. Nó cho chở hai người đàn bà ấy về nhà để đổi cái tin thật đó. Nhưng khi lấy được tin tức đó thì nó móc súng ra bắn chết hai người đàn bà này liền. Tôi chỉ sốt được một tiếng oh my god rồi gục đầu xuống, đưa hai tay ôm lấy mặt. Brenda hỏi tôi tại sao, nhưng tôi cứ ngồi yên như thế một lúc thật lâu. Một lúc tôi ngẩng mặt lên, Brenda nhìn tôi ngạc nhiên nói, Mr. Trump, tôi thấy hai mắt ông có nước mắt. Tôi cất giọng nói thật là buồn. Tôi không thể cắt nghĩa bây giờ được. Nhưng khi có dịp tôi sẽ nói cho cô biết rõ. Tôi chỉ nói được một điều này ngay bây giờ là khi xong vụ này rồi, thành phố New Orleans sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Laura nói, đó là tất cả những gì tôi biết về tụi Romano, gia đình Gardino và gia đình Bacconini. Ông có thể cho tôi đi được chưa? Tôi chưa kịp trả lời thì Brenda đã quay xuống nhìn tôi và nói, Mr. Lee, tôi có thể nói chuyện riêng với ông một phút được không? Tôi bảo lo ra ngồi yên trong xe, chúng tôi bước ra ngoài, tôi nói, mình có tin được những gì Laura nói không? Brenda gật đầu một cách chắc chắn, tin được chứ. Tôi có trực giác rất mạnh, những gì nàng nói hoàn toàn là sự thật. Vấn đề quan trọng là mình phải giải quyết chuyện này như thế nào đây. Tôi nhường lại cho ông sự quyết định vì tôi biết cái đầu của ông trong những giây phút như thế này là những giây phút hữu hiệu nhất. Tôi nói cảm ơn và đưa tay lên bóp trán suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cô nghĩ mình có nên giúp Laura không? Brenda đưa hai tay ra, nói như cầu khẩn, mình phải giúp đỡ cô ta. Cô ta là một người đàn bà đáng thương. Đáng thương như Thùy. Mình giúp cô ta tức là mình giúp Thùy. Ê, tôi chỉ sợ cô ta không có chịu thôi. Nhưng nếu cô ta chịu thì cô ta phải đi theo tụi mình và ở luôn với tụi mình. Nếu cô ấy trở về thì tôi sợ bọn xì sẽ giết chết cô ấy. Chúng mình sẽ giúp cho cô ấy từ bỏ ma túy. Và quan trọng nhất sẽ giúp cô ấy trả thù lại cái thằng đại quý Sắc Kỳ. Tôi có một ý kiến rất là hay, trong đầu để trị thằng chó đẻ Sắc Kỳ đó. Được, mình trở vào hỏi Laura rồi sẽ quyết định sao ha. Chúng tôi trở vào, Brenda hỏi Laura, bây giờ cô có muốn sống cuộc đời cô như thế nào? Laura lắc đầu, tôi nghe những gì hai người nói ở ngoài xe rồi, tôi xin cảm ơn nhưng tôi phải trở về với tụi xì. Brenda lớn giọng, tại sao? Mặc dù tôi biết rằng trở về đó thì tôi sẽ bị chúng nó đầy đọa và hành hạ, sẽ sống một cuộc đời như con thú vật, nhưng tôi có thể nào bỏ chúng nó được. Chúng nó biết rõ chuyện này cho nên mới cho tôi một mình lái xe và tin tưởng tôi như vậy. Brenda nói, cô sợ rằng không trở về thì không có cô Ken hút phải không? Laura gật đầu, nước mắt chảy ra, đúng như vậy. Brenda nắm lấy vai nàng và hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng nếu cô đi với chúng tôi và chúng tôi có cô Ken cho cô hút thì sao? Laura nhìn Brenda bằng một cặp mắt ngạc nhiên. Tôi nói phụ theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô thứ cô Ken tốt nhất trên thế giới này. Brenda lại xen vào, nhưng cô phải hứa một điều là cô phải tập bỏ dần dần. Tôi phải muốn bỏ, cô phải bỏ và quyết chí tập bỏ thì chúng tôi mới giúp cô được. Tôi lại nói, chẳng những thế, tôi sẽ giúp cô trả thù thằng đại quý Sắc kia nữa. Lần đầu tiên kể từ ngồi vào xe, tôi nhìn thấy cặp mắt của Laura sáng lên một tia lửa hy vọng. Và từ đôi mắt ấy, hai dòng nước mắt ứa ra chảy dài xuống má. Nàng nói qua tiếng khóc, quý vị đã hết lòng với tôi như thế thì tôi xin đi theo quý vị. Tôi không ngờ rằng trên thế gian này còn có những người tốt như quý vị. Rồi ba đứa chúng tôi bỗng đưa tay ra và ôm chầm lấy nhau trong chiếc xe Nova cũ kỹ. Brenda khóc, Laura khóc và tôi cũng cảm thấy nước mắt mình chảy ra ướt đầm cả má. Tôi bóp nhẹ vào vai Laura và nói qua tiếng khóc, chúng mình sẽ trả thù. Bắt đầu tối nay, thằng đại úy Saki phải trả nợ của nó trước. Đến đây thì đã hết cuốn 3. Phải tiếp tục nghe cuốn 4 để biết thằng đại úy Saki sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cuộc đột nhập sức quỷ nhập thần của Bộ Tư lệnh Brenda, Laura, Trường và Bảy Đen vào nội địa gia đình Gardino và Bacconini sẽ hồi hộp và gây cấn như thế nào. Những cây súng M72 sẽ hoạt động hữu hiệu ra sao và những bộ máy nghe lén sẽ đóng vai trò nào trong cuộc chiến New Orleans Tam Đại Gia Chiến 1976. Giữa ba phía, bọn xì Romano, gia đình Gardino, gia đình Bacconini, ai sẽ đấu với ai và ai sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Có chuyện gì quan trọng mà Bảy Đen quên nói cho Trường biết và tai họa của nó sẽ đến như thế nào? Hình ảnh dịu dàng và tươi mát của Linh không thấy xuất hiện ở cuốn 3. Hãy đón nghe cuốn 4 để biết chuyện gì đã xảy ra cho nàng. Không thể bỏ qua cuốn phát súng ân tình thứ 4 sẽ xuất hiện trong nay mai. Phần thứ 88 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn bước qua cuốn thứ 4, phần 89.